Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 39 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đã biết thì ở phần cuối của tập 38, Diệp Lăng cùng Ninh Ngọc San, Ninh Cúc Mạnh và mẹ của Ninh Ngọc San đang dùng cơm tại nhà của Ninh Cúc Mạnh, và một cái trạng thái hết sức giận dữ của cha Ninh Ngọc San đã được bày tỏ ra, triển lộ ra, và đặc biệt là sau khi Diệp Lăng đạp ga dẫn đến là cái chú chó yêu quý của Ninh Cúc Mạnh tử vong. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem kết cục của Diệp Lăng sau khi rời khỏi nhà của Ninh Cúc Mạnh sẽ là như thế nào. Chúng ta tiếp tục theo dõi chương 191. Sự bất đắc dĩ của Ninh Cúc Mạnh. Diệp Lăng nghe được lời Ninh Ngọc San nói, cả người run lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ninh Ngọc San. Gì đây? Em đang nói thật sao? Hai cánh tay Diệp Lăng che chắn ở trước ngực, hắn đã quyết định hôm nay cho dù phải chết cũng phải bảo toàn trinh tiết của mình. Ninh Ngọc San cười khẩy, chiếc áo bó sát bị cô ta mạnh mẽ xé mở, bộ ngực trắng nõn lộ ra ngoài. Diệp Lăng trợn mắt lên, nước miếng chảy xuống, hắn vội vàng dùng tay lau đi. Anh cho em biết, anh sẽ không chịu khuất phục em đâu, cha mẹ em vẫn đang còn ở bên ngoài kia kìa. Ninh Ngọc San không nói gì, chậm rãi cởi quần ra, lấy súng dắt ở bên hông đặt lên đầu giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Anh muốn chết hay muốn hưởng thụ? Ninh Ngọc San cười lạnh nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Anh phục em rồi đấy, tại sao người nhà em ai cũng thích làm như thế này vậy? Anh nói cho em biết, anh là người có văn hóa đàng hoàng. Thánh nhân cũng đã từng nói, cuộc sống cũng giống như khi bị cưỡng gian. Nếu như không thể phản kháng, vậy thì hãy nằm im hưởng thụ. Đến đây đi, Diệp Lăng hét lớn. Ngay sau đó, tay chân Diệp Lăng luống cuống cởi bỏ quần áo, cả người trần truồng, nhị đệ của hắn đã ngẩng cao đầu từ lâu. Đến đây đi, tiểu bảo bối, hắc, nhất định phải nói rõ chuyện này, đây là do em ép buộc anh đấy. Lần này đổi thành Ninh Ngọc San choáng váng, bộ dạng của hắn giống như một người bị ép buộc sao, rõ ràng là một tên đê tiện. Đến đây đi, hôm nay nữ vương ta muốn lâm hạnh anh. Ninh Ngọc San cởi áo ngực ra, đầu lưỡi đỏ thắm, nhẹ nhàng liếm môi, cả người cô ta phát ra một loại mị hoặc khiến người ta trầm luân trong đó. Diệp Lăng sừng sốt. Cái gì? Đây quả thật chính là một đôi cẩu nam nữ. Nếu lát nữa trẻ em xông vào, lỡ như ông ấy cầm súng bắn chúng ta thì sao? Diệp Lăng sợ hãi nói. Hết cách rồi, không thể không phòng. Người đàn ông kia vẫn luôn làm ra những hành động khác người, không cẩn thận một chút nhất định sẽ phải nhận kết cục. Đầu một nơi, thân một nơi. Ninh Ngọc San không trả lời, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng đẩy Diệp Lăng ngã xuống giường. Sau đó cô ta giống như một con rắn, từ từ bò lên người Diệp Lăng. Bàn tay mát lạnh của cô ta nắm lấy nhị đệ của Diệp Lăng, khiến cả người hắn chợt run lên. Khốn kiếp, cô gái này thật sự muốn làm cho hắn cương lên. Kích tình mãnh liệt bắn ra bốn phía, thân thể hai người không ngừng nóng lên. 10 phút sau, Diệp Lăng ưỡn người lên, một mảng nóng rực bao vây lấy nhị đệ của hắn, khiến Diệp Lăng thoải mái đến mức phát ra tiếng. Ba, hông của Diệp Lăng không ngừng chuyển động, miệng la hét. Tiểu gia tôi bị ép buộc, tôi cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng sàng khoái nhưng cũng rất bị ai. Hai mắt Ninh Ngọc San tràn ngập sắc xuân. Anh là tên khốn kiếp, hiện tại lão nương đây không ép buộc anh có gan thì lấy nó ra đi. Nha, em chưa nghe qua câu này sao? Mời đến thì dễ, tiễn đi mới khó. Hôm nay tiểu gia anh phải cho em biết cự long phá thương khung là như thế nào. Diệp Lăng hét lớn, lực đạo cũng tăng lên, mỗi một lần đi vào đều tiến đến chỗ sâu nhất. Thân hình Ninh Ngọc San không ngừng run rẩy, sắc mặt ửng hồng, lão nương đầy cự mang nuốt long. Dứt lời, cả người Diệp Lăng lập tức ngây dại, nửa người dưới bị cái động nóng rực hung hăng kẹp chặt lại, suýt nữa khiến hắn bỏ súng đầu hàng. Cô gái nhỏ này nhìn vết máu đỏ rực trên ga giường kia, có thể thấy cô ta tuyệt đối là xử nữ. Em, nói cho anh biết kỹ thuật của em. Vì sao lại tốt như vậy? Diệp Lăng thở hổn hển nói. Ninh Ngọc San cắn răng. Đừng nói nhảm nữa, chuyên tâm làm việc đi. Nhanh lên một chút, dùng sức mạnh hơn nữa. Lão nương đầy cũng đã từng xem phim hành động Hòn Đảo Tình Yêu. Hai người ở bên trong phòng, điên long đảo phụng. Nhưng ở đại sảnh của lầu 1, hai tay Ninh Quốc Mạnh nắm chặt, khuôn mặt âm u, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Đáng chết, gia môn bất hạnh, ông đây vậy mà lại mắc bẫy của con gái mình. Thật đáng chết, Ninh Quốc Mạnh khóc không ra nước mắt. Lý Xuân Ngọc thở dài một tiếng, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía lầu hai, mơ hồ nghe được vài thanh âm, khiến cả người bà ta cũng nóng lên, nhịn không được, vỗ Ninh Quốc Mạnh. Sao vậy? Ninh Quốc Mạnh bực bội hỏi. Lý Xuân Ngọc nuốt một ngụm nước miếng. Em gái ông. Ninh Quốc Mạnh sửng sốt. Bà dám mắng tôi? Vẻ mặt Lý Xuân Ngọc đỏ bừng. Ông có bản lĩnh thì tới đánh tôi đi. Đánh chết tôi. Tôi vào phòng chờ ông. Vừa nói, Lý Xuân Ngọc vừa để lộ ra xương quai xanh, da thịt trắng nõn, vô cùng đẹp mắt. Ninh Quốc Mạnh phát ngốc tại chỗ, nhìn Lý Xuân Ngọc đi về phòng ngủ của hai người. Ông ta cảm thấy hôm nay mọi người đều điên cả rồi. Vợ ông ta ngày thường rất tào nhã, là một người vợ rất có phẩm cách, ngày thường làm việc rất đoan trang, phóng khoáng, nhưng hôm nay vì sao lại khiến tâm trạng ông ta trở nên hào hứng đến như vậy? Ông đây cũng là người, cũng cần giải quyết nhu cầu. Kèn ra trận mau thổi lên, tiến công. Ninh Quốc Mạnh chép miệng, đi tới trước cửa phòng, đá một cước, sau đó xòa tay đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói nhỏ. Tiểu bảo bối, anh tới đây. À phi, lúc này còn ăn cơm làm gì nữa, vẫn là lên giường làm một số chuyện vui vẻ vẫn hơn. Nửa tiếng sau, Ninh Quốc Mạnh sửa sang lại quần áo, tinh thần phấn chấn đi ra, cười đầy mặt. Thế nào, có phải bà đang cảm thấy tôi càng ngày càng dẻo dai đúng không? Nửa tiếng, cho dù là người trẻ tuổi, nhiều khi cũng không thể cầm cự được lâu đến như vậy. Sắc mặt Lý Xuân Ngọc đỏ bừng, hôm nay lão già này làm sao vậy nhỉ? Phát huy tốt đến như vậy, thậm chí còn khiến bà ta hoài nghi bản thân đang trở về thời kỳ thiếu nữ. Trên lầu vẫn còn đang tiếp tục, Ninh Quốc Mạnh nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này, lát nữa nó xuống đây, ông đấy nhất định phải bắn chết nó. Dám xuống tay với đứa con gái bảo bối của ông đây. Còn chưa biết ai giết ai đâu. Ông đừng quên, người ta là bị đứa con gái bảo bối của ông kéo về phòng. Về lý mà nói, ông xem như đồng lõa của nó đấy. Tâm trạng Lý Xuân Ngọc tương đối khá, khẽ cười nói. Bỏ đi, nếu con gái và tên Diệp Lang kia đã phát triển tới mức độ này, vậy bà ta còn ngăn trở làm gì nữa? Không bằng cứ buông tay, tùy ý để hai đứa nó phát triển đi. Ông đây khó chịu. Ninh Quốc Mạnh giận dữ ngồi lên ghế, cầm ly rượu hùng hằng nốc ưng ực. Lý Xuân Ngọc gật đầu, cậu Diệp Lăng cũng thật không biết lễ phép. Hai ông bà già, bọn họ vẫn đang còn ngồi ở đây, vậy mà cậu ta vẫn dám làm ra chuyện như thế. Bản thân cậu ta đều đã làm ra chuyện xấu hổ đến như vậy, cậu Diệp Lăng này thực sự không khiến cho người ta bớt lo đi được. Lý Xuân Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, từ lầu hai truyền đến tiếng Ninh Ngọc San thống khổ, lại mang theo chút hưng phấn. Cả người Lý Xuân Ngọc run lên. Ánh mắt lần nữa nhìn chăm chăm vào Ninh Quốc Mạnh, xuân sắc trong mắt vô cùng nồng đậm. Lão Ninh à? Giọng Lý Xuân Ngọc mềm mại gọi. Ninh Quốc Mạnh bưng ly rượu lên, ừ một tiếng, không chút để ý. Hiện tại toàn bộ tâm tư của ông ta đều đang bay lên lầu hai. Em gái ông? Lý Xuân Ngọc thẹn thùng nói. Ninh Quốc Mạnh sững sờ, ly rượu trong tay bộp một tiếng rơi xuống. Ông ta chật vật nuốt một ngụm nước miếng, đũng quần bỗng nhiên mát lạnh, có chút ướt át. Đàn bà 50 tuổi là một con hổ. Xuân Ngọc à, hôm nay tôi phải dựng một cuộc họp, tôi đi trước đây. Ninh Quốc Mạnh run rẩy nói. Lý Xuân Ngọc cười lạnh, đi tới chỗ Ninh Quốc Mạnh, kéo lấy cổ áo ông ta. Đi về phòng với tôi. Nói xong, lập tức kéo Ninh Quốc Mạnh vào phòng. Phịch một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại. Ninh Quốc Mạnh nhìn vợ, hai chân run lên. Chương 192 Thiên Cơ Phái. Từ lúc từ phòng đi ra lần nữa, sắc mặt của Ninh Quốc Mạnh đã trở nên trắng bệch, hai chân run rẩy. Lý Xuân Ngọc đi phía sau lại rất vui vẻ, cả người đều rất phấn chấn, nhan sắc cũng có chút sinh động hơn. Cái gì? Đây là Hắc Sơn Lão Yêu hay là Hấp Tinh Đại Pháp đây? Tại sao tôi lại có cảm giác mình vừa già đi 10 tuổi, còn bà dường như trẻ thêm vài tuổi vậy? Ninh Quốc Mạnh run rẩy nói. Ngay lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đông, đông. Có chút gấp gáp, Lý Xuân Ngọc nhìn chút Ninh Quốc Mạnh, sau đó nhìn lầu hai, ý tứ rất rõ ràng. Làm sao bây giờ? Mở hay không đây? Cũng ngay lúc này, Diệp Lăng từ trên lầu hai đi xuống, tinh thần phấn chấn. Ninh Ngọc San đi ở phía sau, có hơi xấu hổ cúi đầu. Ninh Quốc Mạnh thở dài, lắc đầu. Quả nhiên tôi đã già rồi, sức lực không còn như bọn trai trẻ nữa. Chẳng qua bọn nhóc này lại không biết trân trọng điều đó. Đến khi già rồi thì lại ân hận. Đợi qua ngày hôm nay, tôi nhất định phải nói với Ngọc Sàn, nhất định phải vắt kiệt sức tên nhóc kia, để tránh tên nhóc đó chạy ra bên ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ. Ninh Quốc Mạnh cắn răng, hôm nay ông ta thảm bại đến như vậy đều là do một tay Diệp Lang gây ra. Lý Xuân Ngọc thấy vậy liền đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông, cao khoảng 1m8, dáng người có hơi đồ con, vẻ mặt xám lặng, mang một cặp mắt kính. Chẳng qua đôi mắt có hơi gian tà, hai con mắt thường xuyên liếc nhìn mọi thứ ở xung quanh. Thiên Hạo tới sao? Lý Xuân Ngọc nhìn thấy hắn ta liền lập tức nở nụ cười. Người đến chính là Lý Thiên Hạo, con của anh cả Lý Xuân Ngọc. Quan hệ giữa hai nhà cũng rất thân thiết. Lý Xuân Ngọc và Ninh Quốc Mạnh cũng rất quan tâm hắn ta. Cháu chào cô, Dượng đâu rồi ạ? Lý Thiên Hạo nở nụ cười sáng lạn, con mắt liếc nhìn xung quanh. Ngón tay Lý Xuân Ngọc chỉ về phía sau. Ninh Quốc Mạnh đang ngồi cách chỗ hai người bọn họ khoảng 2 mét. Thấy chưa? Ông ấy ngồi ở đằng kia kìa. Lý Thiên Hạo gật đầu. Anh, Dượng chọn vị trí ngồi thật bí mật nha. Suýt chút nữa cháu không tìm thấy Dượng rồi. Ninh Quốc Mạnh thở dài. Ngay từ lúc sinh ra thằng nhóc này đã mắc chứng mắt lé. Nếu nó có thể nhìn một lần đã tìm thấy mình thì mới là chuyện lạ. Lý Thiên Hạo đi thẳng đến, ngồi cách Ninh Quốc Mạnh khoảng 1 mét, nhìn vào khoảng trống, cười nói. Dượng ơi, sao cháu cảm thấy hôm nay tâm trạng của Dượng không được tốt lắm nhỉ? Ninh Quốc Mạnh tức giận. Diệp Lăng đang đứng trên lầu 2 cũng tò mò nhìn xuống. Cái gì? Đây quả là một việc kỳ lạ. Ngồi trên ghế nói chuyện với không khí sao? Đừng đoán mò, đó là anh họ Lý Thiên Hạo của em. Mắt anh ấy từ nhỏ đã bị lé, nhưng nhân cách lại rất tốt. Chẳng qua anh ấy có hơi nghi thần nghi quỷ, luôn nói bản thân có năng lực đặc biệt, có thể tu tuyên pháp luật, có thể tu luyện pháp thuật. Ninh Ngọc San bĩu môi nói. Sau tức hai người đi xuống cầu thang, Diệp Lăng vừa đi xuống, Lý Thiên Hạo lập tức đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Xin hỏi vị cao nhân nào đang đứng ở đây vậy? Mau xuất hiện đi. Lý Thiên Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn về phía khoảng không bên phải Diệp Lăng rồi nói. Diệp Lăng có chút ngẩn ra. Lý Xuân Ngọc vội vàng giải thích. Không sao đâu cháu. Ngày thường Thiên Hạo vẫn hay phát bệnh như vậy. Hơn nữa mắt nó cũng có chút lé, nhưng nhân phẩm lại rất tốt. Không sao, cháu có thể nhìn ra được vị đại ca này có hơi kỳ quái. Diệp Lăng thân mật cười, nhưng sắc mặt của Lý Thiên Hạo vẫn ngưng trọng. Cậu là yêu nghiệt phương nào? Vừa rồi tôi còn cảm thấy tinh thần của Dượng có hơi uể oải. Có phải chính cậu đã hút mất tinh khí của Dượng không? Bần đạo đang ở đây. Cậu còn không mau hiện nguyên hình. Nếu còn lẩn trốn, đừng trách bần đạo không khách khí. Lý Thiên Hạo vừa nói vừa giơ tay lên. Bỗng nhiên, Ninh Quốc Mạnh đánh một cái lên đầu hắn ta, chửi ầm lên. Cậu là tên khốn kiếp, nói nhiều như thế làm gì? Ai nói tinh thần ông đây uể oải? Ông đây rất khỏe. Có tin ông đây dùng một đấm đánh chết cậu không? Đừng có ở đây nói lời mê hoặc người khác. Gì mà yêu nghiệt, gì mà tu đạo. Còn nói lung tung nữa thì cút ngay cho ông. Sắc mặt Ninh Quốc Mạnh đỏ bừng nói. Không nghĩ tới tình trạng của bản thân không bị vợ và con rể nhìn ra, nhưng lại bị một đứa mắt lé nhìn ra. Thật xấu hổ, thật mất mặt. Vẻ mặt Diệp Lăng cũng có chút ngưng trọng. Rõ ràng tên này không hề có chút linh lực dao động nào, nhưng nhìn hắn ta lại không giống như đang nói bậy. Thật quỷ dị. Được rồi lão Ninh, ông cũng biết đứa nhỏ này hay nói những lời vô dụng như thế mà. Ông tranh chấp với nó làm gì? Lý Xuân Ngọc vội vàng khuyên nhủ. Lý Thiên Hạo lộ vẻ ủy khuất, khóe miệng co giật. Dượng, con không nói bậy. Con thật sự cảm nhận được một dòng linh lực đang dao động ở bên cạnh, nhưng con lại không nhìn thấy người. Cậu nhìn thấy được mới là lạ. Cậu nhìn về phía bên phải một chút xem, đó là cái gì? Ninh Quốc Mạnh mắng. Một tên mắt lé nói người mà hắn không nhìn thấy đó chính là yêu nghiệt. Cậu đang đùa với ông đây hả? Anh, em họ, cái cậu đang đứng bên cạnh em là ai vậy? Lý Thiên Hạo xoay người, nhìn thấy Ninh Ngọc San đang đứng ở bên phải thì ngượng ngùng nói. Ninh Ngọc San khẽ mỉm cười. Đây là Diệp Lăng, bạn trai của em. Xin chào Diệp Lăng, tôi là anh họ của Ngọc San, Lý Thiên Hạo. Lần đầu gặp mặt, nếu có gì mạo phạm, mong rằng cậu sẽ tha thứ. Lý Thiên Hạo nở nụ cười sán lạn, vươn tay ra. Diệp Lăng cũng cười vươn tay, nhưng hắn lại phát hiện tay của Lý Thiên Hạo đang nắm lấy không khí đu đưa. Hơn nữa, miệng còn liên tục nói lời chào hỏi. Nhưng Diệp Lăng lập tức bình thường trở lại. Người bị mắt lé, đây cũng là việc có thể lý giải. Thế nhưng Diệp Lăng nghĩ, không chỉ đầu óc hắn ta có vấn đề, mà đôi mắt cũng có vấn đề nữa. Được rồi, Thiên Hạo, hôm nay cháu đến đây có việc gì không? Lý Xuân Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Sắc mặt của Lý Thiên Hạo ngưng trọng, cháu tới tìm Dượng có chút việc. Có chuyện gì? Mau nói đi. Ninh Cúc Mạnh gắp một đũa thức ăn, tức giận nói. Vài ngày trước cháu có quan sát sao trên trời bói ra một quẻ. Quẻ này rất bình thường. Sắp tới thành phố Đông Hải nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, còn có tà tinh từ phía Tây tiến vào, tuyệt đối có liên quan đến thế lực dị năng ở nước ngoài. Cháu mong Dượng nên sớm chuẩn bị, nếu không đến lúc đó, chỉ sợ tình hình sẽ trở nên hỗn loạn. Lý Thiên Hạo ngừng trọng nói. Diệp Lăng ngẩn người. Tên nhóc này, tà tinh ở phía Tây gia nhập vào, đây không phải là đang ám chỉ thế lực dị năng của đám người phương Tây kia sao? Ninh Quốc Mạnh cũng ngẩn người. Đây là cơ mật. Toàn bộ thành phố Đông Hải cũng chỉ có cấp lãnh đạo mới có tư cách để biết chuyện này. Nhưng cũng có rất ít người. Tên nhóc này sao lại biết được chuyện này nhỉ? Ai nói cho cháu biết? Ninh Quốc Mạnh có phần khó tin, hỏi. Lý Thiên Hạo lắc đầu. Dượng, là cháu tự tính ra. Không phải cháu đã nói với Dượng rồi sao? Cháu là truyền nhân của Thiên Cơ Phái. Cháu có thể tự tính ra. Vẻ mặt Ninh Quốc Mạnh tỏ ra khinh thường. Gì mà Thiên Cơ Phái? Chưa từng nghe qua. Ông ta chỉ biết Điền Cơ Phái. Ông ta chỉ biết Điền Cơ Phái. Nhưng Diệp Lăng lại trở nên nghiêm túc. Đương nhiên hắn đã từng nghe qua Thiên Cơ Phái. Táng Hoa và Trần Nguyệt Tâm đã từng nhắc đến cái tên này. Hơn nữa Thiên Cơ Phái này còn có lai lịch không nhỏ. Thiên Cơ Phái có nguồn gốc từ tỉnh Thương Khâu Hòa. Có nguồn gốc từ tỉnh Thương Khâu Hòa Thần Đài của Trung Nguyên. Đệ tử của môn phái này hầu như đều là người khuyết tật, nhưng ở khía cạnh đạo thuật, ai nấy cũng đều có thiên phú kinh người. Chương 193. Thần Côn. Thiên Cơ Phái đã có lịch sử khoảng hàng nghìn năm, từng xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, thậm chí ngay cả quốc sư cũng đã từng xuất hiện. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Đường Triều, Viên Thiên Cương, tổ sư Lý Thuần Phong. Họ đều là những tông sư tiêu biểu trong lịch sử Thiên Cơ Phái. Nhưng đến thời điểm hiện tại, môn phái này đã bắt đầu mai danh ẩn tích. Chẳng qua Diệp Lăng biết môn phái này vẫn rất có tiếng nói, hơn nữa uy danh cũng rất hiển hách trong giới tu chân. Diệp Lăng không ngờ anh họ của Ninh Ngọc San lại là đệ tử của Thiên Cơ Phái. Nếu quả đúng là như vậy, vậy thì lời nói của hắn ta rất có khả năng sẽ biến thành sự thật. Thiên Hạo, việc này rất phức tạp, cháu tuyệt đối không nên nhúng tay vào. Nếu như cháu xảy ra chuyện, Dượng không biết phải ăn nói sao với cha mẹ của cháu nữa. Sắc mặt của Ninh Cúc Mạnh hơi lộ ra có hơi ngưng trọng. Sự việc lần này có liên quan đến rất nhiều cơ quan, quan chức cấp cao của thành phố Đông Hải. Cục dị năng cũng đã bắt đầu hành động, phòng ngừa một số việc đột nhiên phát sinh, tránh việc tài sản của nhân dân và quốc gia bị kẻ ngoài uy hiếp. Lý Thiên Hạo không nói gì, tuy nhiên thần sắc có chút nghiêm nghị. Tuy nhiên, ngày hôm qua, cháu có quan sát thiên tượng, có tử tinh đông thăng là quẻ đại cát, nhất định có thể chuyển nguy thành an, bình an vô sự. Đây có lẽ là một chuyện tốt đối với Hoa Hạ chúng ta. Ninh Quốc Mạnh sững sờ. Chuyện tốt? Tên nhóc này bị nóng đầu rồi hay sao? Đe dọa bằng vũ lực, Diệp Lăng hời hợt nói. Ninh Quốc Mạnh suy tư một chút, gật đầu. Ông ta hiểu ý của Lý Thiên Hạo. Lúc này chỉ cần thế lực dị năng của nước ngoài bại trận ở thành phố Đông Hải này, đó chính là việc tốt đối với quốc gia. Được rồi, cút đi, lão tử cần nghỉ ngơi. Ninh Cúc Mạnh thở dài, khoát tay, đuổi khách. Ba người gật đầu, sau khi ra khỏi cửa, ngồi vào xe của Ninh Ngọc San, Diệp Lăng nhìn thấy Lý Thiên Hạo cười nói, anh họ, nghe nói môn phái của các anh ngoài xem thiên tượng, đoán hùng cát, còn có thể bói vận mệnh, anh tính giúp em một quẻ, xem vận đào hoa của em có nhiều hay không. Mặt Ninh Ngọc San đen lại, xem cái gì? Mấy người trong nhà của anh kia còn chưa đủ để chứng minh vật đào hoa của anh hay sao? Nếu như anh họ tính ra anh là thiên cơ, thiên sát cô tình, em nhất định dùng súng bắn chết tên thần côn này. Lý Thiên Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời. Em họ, anh nói cho em biết, một người đàn ông có nhiều phụ nữ không có nghĩa là anh ta không phải là thiên sát cô tình. Nếu như những người phụ nữ này đều chết hết, vậy anh ta còn không phải là thiên sát cô tình sao? Anh là đồ thần côn lừa đảo, miệng chó không nhả ra ngà voi, vợ của anh mới chết hết đó. Diệp Lăng cắn răng nói. Lý Thiên Hạo nhìn gương chiếu hậu, nghiêm túc nói. Em rể à, anh họ nói cho em cậu biết, anh là kẻ độc thân, anh ngũ tệ tam khuyết, đạo gia anh mới thật sự là thiên sát cô tình. ngũ tệ, tam khuyết cái gì. Chẳng qua, vì anh có thể nhìn thấy thiên cơ, nên ông trời mới trừng phạt anh một chút thôi. Nếu là tôi, cho ông ta mượn 3.000 lá gan, ông ta cũng không dám khiến ông đầy ngũ tệ, tam khuyết. Diệp Lăng kiêu ngạo nói, hắn là ai cơ chứ? Lúc trước chỉ cần một ngón tay khoán đủ để phá hủy một tinh cầu, một trái đất nho nhỏ cũng dám phong bệ ngũ tệ tam khuyết của hắn sao? Lý Thiên Hạo khinh bỉ cười, hắn ta đã gặp qua nhiều kẻ kiêu ngạo, tuy nhiên lại chưa gặp qua ai điên cuồng như tên này, dám coi thường thiên ý. Đột nhiên, thần sắc Diệp Lăng cứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Hạo, anh muốn chết sao? Ninh Ngọc San cũng có chút mềm màn, Diệp Lăng nói lời này là có ý gì? Không đợi cô ta lên tiếng hỏi, Lý Thiên Hạo ở phía sau đã phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa đầy sự hoảng sợ. Không thể nào, cậu rốt cuộc là ai? Vì sao tôi không thể nhìn rõ được vận mệnh của cậu? Lý Thiên Hạo vô cùng hoảng sợ nói, khuôn mặt biến sắc. Đạo thuật nhìn thấu của thiên cơ phái là độc nhất vô nhị ở Hoa Hạ, thủ đoạn kỳ diệu thần bí khó lường, thậm chí có cường giả trong thiên cơ phái còn tính ra được sự hưng thịnh của một triều đại. Nhưng hiện tại, ngay cả vận mệnh của một người cũng không nhìn ra được, thậm chí còn bị phản phệ. Nếu không phải Lý Thiên Hạo nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, sợ rằng hiện tại hắn ta đã biến thành một kẻ ngốc. Nếu anh không sợ chết, thì cứ tiếp tục tìm cách tính ra số mạng của tôi đi. Đừng nói là anh, cho dù là lão tổ Lý Thuần Phong của anh, đích thân đến, ông đây sẽ đứng yên để cho ông ta bày trận pháp, nhưng tôi dám khẳng định ông ta cũng sẽ không tính ra. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, hắn là ai chứ? Đã từng là cửu kiếp tiên đế, ở Phượng Hoàng thiên kiếp rơi xuống đây, trọng sinh đến trái đất này, cũng đã xem như trái đất với thiên cơ rồi, có thể tiếp tục sống tiếp đã coi như là một cái búc. Các người muốn một người bình thường đi tính số mạng của búc sao? Thôi bỏ đi, tôi sợ mệt chết hắn ta. Cho dù không chết vì mệt, cũng sẽ chết vì tức, bởi vì hắn ta chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Cậu là người của tiên giới. Lý Thiên Hạo đột nhiên nói, sau khi Ninh Ngọc Sa nghe được câu đó, lập tức cười ha ha. Trong não của vị anh họ này thực sự chứa bã đậu hay sao? Gì mà tiên giới, thần giới ở đây, bình thường rằng hắn ta cũng hay nói nhảm, nhưng cũng không có nghiêm trọng như ngày hôm nay. Mà Diệp Lăng ngồi bên cạnh Lý Thiên Hạo lại cười lạnh một tiếng. Tôi đang suy nghĩ có nên giết người diệt khẩu hay không đây. Sát ý trong giọng nói nhiều đến mức ngay cả Ninh Ngọc San đều cảm giác được, mà Lý Thiên Hạo ngồi đối diện với Diệp Lăng thì sao có thể chịu nổi. Ai, tôi là anh họ của cậu, anh họ. Lúc nãy tôi vừa đánh cậu nghe được gì rồi sao? Cậu không nghe được đúng không? Cậu không tin, cậu nghe thêm lần nữa. Cạch, nghe đi, cạch là tiếng gì, đúng không? Lý Thiên Hạo vội vàng xua tay, khuôn mặt đầy sợ hãi. Đùa gì thế? Nếu như tên yêu nghiệt này thực sự muốn giết mình, đừng nói mình chỉ là một truyền nhân nho nhỏ của thiên cơ phái. Cho dù môn chủ đến đây, chỉ sợ cũng cứu không được. Diệp Lăng, anh sao vậy? Ninh Ngọc Sàn nuốt nước miếng, cô ta cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, lắc đầu. Dừng xe, anh có việc muốn nói với em. Ninh Ngọc Sàn dừng xe lại, Diệp Lăng chỉ vào Lý Thiên Hạo rồi nói, anh họ của em nói đúng, anh đúng là tu luyện giả, thậm chí có thể gọi là tu tiên giả. Chẳng qua cảnh giới của anh còn thấp, nhưng cũng đã gần giống với những người trong thần thoại cổ đại kia. Đám Trầm Nguyệt Tâm cũng đã bước vào cảnh giới tu chân rồi. Vào ngày thứ hai sau khi anh rời quán cà phê kia, cả bọn họ đều đã tẩy kinh phát tủy, không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ trở thành tu chân giả. Mà anh ta vừa rồi muốn tính được số mạng của anh, nhưng đã bị linh lực của anh cản trở, sau đó bị phản phệ. Nếu như anh ta chậm một chút nữa, thì hiện tại anh ta đã thành một người ngu ngốc rồi. Toàn bộ đại não đều sẽ bị cắn nát. Ninh Ngọc San vô cùng khiếp sợ, xấu hổ cười. Đây quả là chuyện cười. Làm sao có thể tu luyện? Có thể tu luyện giả thật cơ chứ? Cậu vốn dĩ là tiên nhân, chẳng qua là ứng kiếp tiên nhân. Cậu không cần phải phủ nhận, quẻ bói toán của tôi nhất định không thể sai. Lý Thiên Hạo ngừng trọng nói, Diệp Lăng cười nhạt, có vẻ như anh thật sự muốn bị tôi làm thịt rồi. Chương 194, Động Thiên. Lý Hạo Thiên nghe Diệp Lăng uy hiếp, khinh thường cười. Cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu sao? Tôi đường đường là truyền nhân của thiên cơ phái, có thể tính được vận mệnh của thiên địa. Hại hai việc âm dương, tôi sẽ sợ sự uy hiếp của cậu sao? Em họ à, mau cứu anh. Lý Thiên Hạo ủy khuất nhìn Ninh Ngọc Sàn, cẩn thận hô hấp. Ninh Ngọc Sàn lúng túng cười. Anh đang nói đùa đúng không? Lời anh họ nói là thật sao? Anh là ứng kiếp tiên nhân. Đúng, anh thừa nhận. Anh là tiên nhân, nhưng không phải ứng kiếp. Trên trời dưới đất, ai dám để ông đầy ứng kiếp? Chẳng qua anh chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân. Nói thế nào nhỉ? Xem như là du lịch. Diệp Lăng cười. Ninh Ngọc Sàn phát ngốc. Đi du lịch cái gì? Thần tiên cũng có cách nói này à? Anh nha, cậu giả vờ cái gì? Đều là người mình. Nói thật lòng đi. Ứng kiếp tiên nhân là tiên nhân chịu kiếp nạn nhưng chưa chết. Linh hồn trùng hợp trọng sinh lên thân xác người khác. Đó gọi là ứng kiếp tiên nhân. Ứng kiếp tiên nhân rất ít khi xuất hiện. Thậm chí trong lịch sử tiên giới cũng rất hiếm khi nhắc đến. Nhưng tôi cảm nhận được trên người cậu vẫn còn lưu lại một tia kiếp diệt. Cho nên tôi mới dám khẳng định cậu là ứng kiếp tiên nhân. Còn nữa, đừng có uy hiếp rằng cậu sẽ giết tôi nữa. Đạo gia tôi sẽ không mắc bẫy cậu đâu. Chủ yếu là tôi thật sự sợ hãi. Mắt tôi lé, chứ tâm không lé. Diệp Lăng cắn răng. Anh biết cũng thật nhiều. Ông đây là ứng kiếp tiên nhân thì đã làm sao? Có giỏi thì anh ăn tôi đi. Cái gì? Tới trái đất đã lâu. Đây là lần đầu tiên bị người khác vạch trần thân phận. Loại cảm giác này thật khiến người ta khó chịu. Quan trọng nhất chính là điều này khiến Diệp Lăng cảm thấy không an tâm. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Lăng, một khi bị người biết được thân phận, sợ rằng sẽ có vài lão bất tử từ tu chân giới đi ra uy hiếp chính mạng của hắn. Từ chỗ Trầm Nguyệt Tâm biết được, trúc cơ kỳ cũng không phải là cảnh giới cao nhất của tu chân giới, trong đó cao nhất chính là Kim Đan lão tổ, chính là đại năng thông thiên triệt địa. Diệp Lăng, em không phải là người phụ nữ của anh sao? Khuôn mặt của Ninh Ngọc Sàn nghiêm túc. Diệp Lăng sừng sốt, đương nhiên là người của anh rồi. Đã mang trên người dấu ấn của anh, em còn muốn chạy sao? Được, em cũng không bảo anh vứt bỏ những người kia đi, bởi vì em biết chuyện này sẽ không thể nào xảy ra. Nhưng em cũng muốn được giống như các cô ấy. Em cũng muốn tu luyện. Em muốn giữ lấy tuổi xuân, giữ được sắc đẹp của mình. Biểu tình của Ninh Ngọc Sàn vô cùng đặc sắc, hai tay ôm mặt, trong ánh mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh. Chuyện nhỏ thôi. Hiện tại chuyện chúng ta cần bàn là có cần làm thịt người anh họ này của em hay không? Diệp Lăng nói xong, nhìn Lý Thiên Hạo cười lạnh. Lý Thiên Hạo vội vã xua tay. Đừng, tôi nói ra thân phận tiên nhân của cậu là vì một chuyện khác. Cậu biết vì sao thành phố Đông Hải lại hấp dẫn nhiều thế lực dị năng nước ngoài như vậy không? Nói đi, nếu ông đây không hài lòng thì coi chừng cái mạng nhỏ của anh. Diệp Lăng nói. Lý Thiên Hạo cắn răng. Ngôi mộ lớn dưới lòng đất của thôn Lan Sơn kia, bên trong nó có chứa một long mạch. Long mạch. Hai chữ này vừa ra, Diệp Lăng lập tức khiếp sợ. Ninh Ngọc Sàn ngồi bên cạnh cũng có phần kinh ngạc. Long mạch, dù cho cô ta không phải là tu luyện giả, nhưng cũng từng nghe nói qua. Long mạch trong thiên hạ xuất phát từ Côn Luân. Mỗi nhánh long mạch đều có thể khiến cho nơi đó trở nên trù phú, đồng thời đem lại vận may cho mọi người, là món quà tốt nhất mà thiên địa tặng cho con người. Khoảng 5.000 năm nay, những vương triều đều rất coi trọng long mạch. Nơi ẩn chứa long mạch thường là nơi đóng đô hoặc những nơi có vai trò quan trọng. Tỷ như Biện Kinh, hiện tại là Khai Phong, cũng đã từng cất giấu một nhánh long mạch. Tuy nhiên lại bị Kim Triều Vu Sư ở thời nhà Tống phá hủy, khiến cho Triều Tống nhanh chóng bị hủy diệt. Có thể nói long mạch là thần thoại của Hoa Hạ, là một trong những bảo vật thần bí nhất trong lịch sử, cũng là một thiên địa linh bảo có thật. Dưới thôn Lan Sơn cất giấu long mạch là một nhánh long mạch có tuổi thọ sắp hết. Tôi biết được việc này là vì mấy hôm trước xem trộm bí điển trong môn phái. Nếu không, tôi cũng không biết được chuyện này. Vài ngày trước, nhánh long mạch kia đột nhiên bạo phát ra sức sống vô hạn, tạo ra vô số dị tượng, bị thế lực dị năng của nước ngoài biết được, cho nên bọn họ mới rủ nhau kéo đến thành phố Đông Hải này. Mà cậu, một khi cậu có được nhánh long mạch này, tu vi của cậu sẽ... Lý Thiên Hạo còn chưa nói hết, con mắt Diệp Lăng đã tỏa sáng. Tu vi của tôi sẽ tăng lên như cưỡi tên lửa sao? Đúng, đúng, đúng. Ai dám cướp long mạch của ông đây sẽ đánh chết hết. Đánh chết không chừa một ai. Diệp Lăng kích động, nói. Long mạch, một khi mình có được nó, thời gian tu luyện sẽ rút ngắn đi. Hơn nữa, nếu đạt được long mạch, thì tu vi của mình cũng sẽ tăng lên. Diệp Lăng cũng sẽ không thèm sợ sệt những tu luyện giả có khả năng uy hiếp đến hắn nữa. Đừng quá kích động. Cậu biết 36 động thiên không? Lý Hạo Thiên mỉm cười. Diệp Lăng sững sờ, lắc đầu. Hắn chưa từng nghe nói về 36 động thiên. 36 động thiên là một thế giới tu luyện chân chính, là một thế giới độc lập trong thần long giá. Mạnh nhất cũng chỉ có Kim Đan Kỳ Lão Tổ, nhưng trong 36 động thiên lại có nhân vật càng mạnh hơn Kim Đan Kỳ. Khi nghe đến đó, vẻ mặt Diệp Lăng đã trở nên nghiêm túc. Trên trái đất còn có tu luyện giả vượt ra khỏi Kim Đan Kỳ sao? Nhưng hiện tại, trái đất linh khí khô cạn, hầu như đã phế đi. Có thể nói đây là thời đại mạt pháp, làm sao có thể sinh ra những tu luyện giả mạnh đến như vậy? 36 động thiên. Tại sao lại gọi là 36 động thiên? Bởi vì bên trong 36 động thiên cất giấu 36 nhánh long mạch, nghìn năm trước đã bị 36 vị đại năng cầm đi. Lý Thiên Hạo cười, hắc hắc, thần bí nói, Diệp Lăng trợn to mắt, 36 nhánh long mạch, nếu như hắn lấy được, khốn nạn thật, không có lời nào có thể diễn tả được. Giống như là một tên ăn mày, bất chợt trở thành tỷ phú, tiền dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn. 36 nhánh long mạch này cũng là của tôi. Đánh bọn họ, cướp đoạt long mạch. Diệp Lăng rống to, trong mắt đều đỏ. Lý Thiên Hạo nghiêm túc cười. 36 nhánh long mạch này cậu vẫn cần dùng đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi cho cậu biết, sau khi 36 nhánh long mạch bị những đại năng kia cầm đi, cũng đã an cư ở 36 động thiên nghìn năm. Trừ phi tôi dùng pháp, dùng bí pháp dẫn dụ long mạch xuất hiện. Nếu không, cho dù cậu là tiên nhân, cũng không có cách nào cướp long mạch đi. Cho dù có thể cướp đi, cũng sẽ thương tổn đến bổn nguyên của long mạch, cho nên chúng ta làm một giao dịch đi. Lý Thiên Hạo cười, dáng vẻ giống như một tên gian thương. 36 nhánh long mạch là của tôi, anh đừng mơ đoạt nó. Nếu anh muốn chia đôi long mạch với ông đây lập tức đánh chết anh. Còn nữa, nếu như anh dám đưa ra điều kiện gì quá đáng, tôi cũng sẽ đánh chết anh. Anh suy nghĩ đi. Diệp Lăng hung ác nói, cứ như một tên tướng cướp. Lý Thiên Hạo sững sờ, có hơi ngẩn người. Đây là tiên nhân sao? Rõ ràng là một tên thổ phỉ. Lý Thiên Hạo khóc không ra nước mắt. Chương 195. Điện thoại cầu cứu. Lý Thiên Hạo khóc không ra nước mắt. Tại sao hắn ta lại gặp phải một tên vô hạn vô lại như thế này? Cậu ta rõ ràng là tiên nhân sao? Tiên nhân không phải nên tung hoành cửu thiên, quang minh chính đại, là một chính nhân quân tử sao? Diệp Lăng dường như nhìn thấu nghi hoặc của Lý Thiên Hạo, cười khinh thường. Đừng nên nghĩ tới tiên giới tốt đẹp, nơi đó và xã hội này đều giống như nhau, tập hợp đủ loại người. Có vô số loài chim trong một cánh rừng lớn, trăm loại gạo dưỡng, trăm loại người. Về mặt này có lẽ sư tổ của anh hiểu rất rõ. Lý Thiên Hạo sững sờ, có chút khinh hỉ. Em rể, cậu từng gặp sư tổ của tôi rồi sao? Lúc Lý Thuần Phong mới lên tiên giới thì đã bị một tên lừa đảo gạt lừa đến mức chỉ còn lại một cái quần đùi. Nếu không phải ông đây cứu giúp ông ta đã sớm chết cóng ở tiên giới rồi. Diệp Lăng lắc đầu. Lý Thuần Phong chỉ còn lại một cái quần đùi. Hình ảnh quá đẹp mắt. Lý Thiên Hạo thật không dám tưởng tượng. Hắn ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sư tổ của hắn ta sẽ gặp phải sự việc như thế này. Vậy hiện tại sư tổ của tôi sống có tốt không? Lý Thiên Hạo khẩn trương hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cũng không tệ lắm, vẫn như trước đây, xem bói, xem mệnh, bói cát hung cho một số tiên nhân, hoặc nói cho những tiên nhân biết lúc đi vào những di tích thì nên bày trận pháp gì, nên dùng những chiêu thức nào. Tôi biết mà, sư tổ của Thiên Cơ phái tôi, dù đi đến đâu cũng đều là nhân trung, chân lòng, tài năng không bao giờ bị vùi lấp. Hơn nữa, sau khi sư tổ thành tiên, lời nguyền ngũ tệ tam khuyết nhất định đã bị phá bỏ. Số mạng vô tận, Lý Thiên Hạo tự hào nói. Khi mỗi người nhắc đến sư tổ của mình, bọn họ đều sẽ rất tự hào, không ai sẽ đi bôi nhọ sư tổ của mình cả. Điểm này giống như việc các vương hầu ở thời cổ đại xem trọng huyết mạch, giống như Lưu Hoàng Thúc, Lưu Bị là một người bán giày rơm, nhưng lại dùng thân phận Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn để lừa dối, đánh bại Thục Quốc, dẹp yên ba nước. Nhưng nếu trước đó ông ta dám dùng thân phận người bán giày đi chiêu mộ anh hùng hào hán, chỉ sợ rằng không chết cũng thành tàn phế. Đây chính là thân phận. Chân lòng cái gì? Để ông ta canh cổng cho ông đây. Ông đây còn chê tu vi của ông ta thấp. Gì mà chân long chứ? Diệp Lăng bĩu môi. Đây là sự thật. Cửu Kiếp Tiên Đế là một trong những chúa tể đứng đầu tiên giới. Để có đủ tư cách canh giữ cổng lớn của Diệp Lăng, tu vi nhất định phải đạt đến Đại La Kim Tiên. Còn tiên nhân bình thường căn bản không có tư cách này. Lý Thiên Hạo cắn răng, nếu cậu còn dám bôi nhọ sư tổ của tôi, đạo gia tôi liền liều mạng với cậu. Liều mạng? Ông đây chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết anh. Anh liều mạng với tôi cái gì? Diệp Lăng khinh thường nói. Ninh Ngọc Sàn nhìn hai người cãi nhau, bất đắc dĩ nói. Được rồi, hai người nhường nhau một câu đi. Dù sao cũng là người một nhà, bình tĩnh nói chuyện. Tôi giúp cậu tìm ra 36 nhánh long mạch, cậu giúp tôi giết một người. Lý Thiên Hạo nghiêm túc nói. Diệp Lăng trừng mắt, ý bảo hắn ta nói tiếp. Cơ Vô Mệnh, một trong những động chủ của 36 động thiên. Sư phụ tôi chết trong tay hắn, thực lực của tôi không đủ, không biết đến ngày nào mới có thể báo thù được, cho nên tôi muốn nhờ cậu giết hắn. Lý Thiên Hạo cắn răng nói, trong mắt thoáng hiện lên nước mắt. Diệp Lăng gật đầu, ông đây còn tưởng chuyện gì lớn, cho dù anh không nói, đợi đến khi ông đây đi đến lấy long mạch, bọn tôi cũng sẽ phải đối đầu với nhau. Anh yên tâm, ông đây nhất định sẽ giết hắn giùm anh. Cậu thề đi. Lý Thiên Hạo cắn răng nói. Diệp Lăng trợn to mắt, anh không tin tôi. Tôi đường đường là tiên đế, một lời nói ra thiên hạ nghe lệnh, nói được làm được, anh vậy mà lại nghi ngờ tôi sao? Bản tiên đế hiệu là Tiểu Lăng Quân, từ trước tới giờ không lừa dối bất cứ kẻ nào, vẫn luôn làm việc theo lương tâm, từng nhận được hơn 50 huy chương vàng chứng nhận, anh vậy mà dám ngoài nghi tôi. Mí mắt Ninh Ngọc Sàn giật giật. Này Diệp Lăng, anh cũng vừa phải thôi, đừng khoa trương quá, anh không biết xấu hổ sao? Tôi cũng xấu hổ thầy cậu. Từ nhỏ tôi cũng đã rất dũng cảm, quàng mình lỗi lạc, nhưng tôi có khoe như cậu sao? Người như tôi sao có thể khoa trương giống như cậu được? Quá buồn nôn. Cậu xem, đến giờ tôi vẫn không thể khoe ra. Lý Thiên Hạo kiêu ngạo nói. Diệp Lăng cắn răng. Mồm mép hai người cũng thật lưu loát. Anh là một tên tu đạo hỗn đản, miệng lưỡi tốt như vậy, anh còn đi tu đạo làm gì? Anh nên đi làm luật sư thì hơn. Không đúng. Bảo anh đi làm luật sư cũng thật vũ nhục chức nghiệp này rồi. Anh nên đi bán hàng đa cấp, tẩy não người dân mới hợp lý. Ninh Ngọc San thở dài, lái xe đi. Lý Thiên Hạo và Diệp Lăng cũng đã đàm phán thành công. Một bên ra tay giết người, một bên trợ lực. Trong màn đêm yên tĩnh, Lưu Sảo nằm trong lòng Diệp Lăng, thân thể yêu kiều ôm chặt lấy Diệp Lăng. Cả người mồ hôi đầm đìa, da thịt trắng nõn lộ ra màu đỏ ửng. Diệp Lăng đầy vẻ gian xảo, nhìn Lưu Sảo. Thế nào, chồng lợi hại không? Lợi hại. Nhưng chồng ơi, hôm nay vẫn còn nhiều chị em lắm, vợ nghĩ hôm nay chồng sẽ không thể nghỉ ngơi sớm được đâu. Nhưng mà không sao, ai bảo chồng là tu luyện giả cơ chứ, dương trí chắc chắn đủ để tụi em dùng. Lưu Sảo che miệng cười. Diệp Lăng ngẩn ngơ, giữa hai đùi lập tức mát lạnh, trái tim thắt lại. Lưu Sảo, Trọng Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Lâm Vũ Tình, sáu người đẹp này rất thích ăn thịt, mỗi ngày đều hận không thể ép khô Diệp Lăng. Cho dù Diệp Lăng là tiên đế, cũng có chút chịu không nổi. Nếu không nhờ hoan hỷ công của hoan hỷ Phật, dương khí của Diệp Lăng đã sớm bị hút khô rồi. Không phải Nguyệt Tâm nói công ty có việc bận nên không về sao? Sao đột nhiên lại trở về? Tối hôm nay Vũ Tình cũng đã về nhà rồi mà. Hơn nữa hiện tại, Mộ Ngưng Hàm chắc chắn đang ở vũ trường Hoàng Triều. Vợ đừng hù dọa chồng. Diệp Lăng cười khan nói, nụ cười của hắn không được tự tin lắm, có chút sợ hãi, không có biện pháp. Sáu cô gái này cứ như sói đói vậy, cho dù là người sắt cũng sẽ biến thành bột phấn, ai có thể chịu đựng được cơ chứ. Hơn nữa bây giờ còn có thêm một Ninh Ngọc Sàn, đây là một vị nữ vương, buổi trưa còn điên cuồng làm một trận. Diệp Lăng thật sợ ngày nào đó sẽ bị các cô hút khô. Hắc, các chị em nói, cho dù muộn đến mấy cũng sẽ trở về đây, mọi người sợ chồng cô đơn. Lưu Sảo cười nói. Diệp Lăng thở dài, kẻ mạnh rất cô đơn, nhưng cô đơn cũng rất tốt, không ai dám đến quấy rầy. Hai người cười ôm lấy nhau. Ở dưới lầu, Vương Thục Phân đang vui vẻ ngồi xò chỉ làm quần áo cho cháu nội tương lai của mình. Tâm tư của Vương Thục Phân đặt hết lên việc muốn bồng cháu, mỗi ngày đều thúc giục các cô gái mau chóng sinh con. Đúng vào lúc này, điện thoại ở phòng khách bỗng nhiên reo lên. Vương Thục Phân vội vã đi ra nghe điện thoại, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, chạy lên lầu 2. mà Diệp Lăng ở trên lầu 2 cũng đang nghe điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nét mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Người vừa gọi điện đến là Hàn Thanh Tâm. Cô ta khóc lóc, nói mình bị người khác khi dễ, hơn nữa còn là người nước ngoài. Sau khi Diệp Lăng mặc quần áo xong, liền đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra, liền nhìn thấy Vương Thục Phần đang lo lắng chạy lên lầu. Con trai, Thần Phong vừa gọi điện thoại tới, nói là các thế lực của nước ngoài đang gây sự ở cao ốc quốc tế, bảo con lập tức đi đến đó. Vương Thục Phần vội vã nói. Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười nhạt. Cao ốc quốc tế, quả nhiên không phải oan gia thì sẽ không phải gặp mặt. Nơi mà Hàn Thanh Tâm cầu cứu cũng là cao ốc quốc tế đây. Kính thưa các bạn, tập 39 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ cứu Hàn Thanh Tâm như thế nào ở những cái tòa cao ốc quốc tế đối đầu với các thế lực của nước ngoài. Các bạn đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi và bình luận nhé. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong tập 40 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.